Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, Ninh Vũ tìm đến. Linh Thạch Quáng Hố, Khương Phi Vân bọn họ phụ trách khai thác mỏ, Lộ Thần hoàn toàn như trước đây khai thác linh thạch để mà tu luyện. Cùng lúc đó, động phủ trên đỉnh, một bóng người đi vào Lộ Thần động phủ trước cửa. Ninh Vũ gõ vang Lộ Thần động phủ cửa đá, chỉ là chờ thật lâu, động phủ cửa đá không có chút nào động tĩnh. Ninh Vũ mày nhăn lại, trong lòng âm thầm suy đoán muộn như vậy Lộ Thần sẽ đi chỗ nào. Qua một lát, Ninh Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì, không có tiếp tục tại Lộ Thần động phủ trước cửa dừng lại. Quay người rời đi, chúng ta tại hắn động phủ trước cửa thủ nửa ngày. Mà hắn đã đến không tại trong động phủ, khoảng cách Lộ Thần động phủ cách đó không xa một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, nhìn thấy một màn này Phùng Kiếm sắc mặt âm trầm, trong lòng chửi mắng không thôi, cho dù đây chỉ là Lộ Thần cử chỉ vô tâm, Phùng Kiếm cũng cảm giác hắn lại bị Lộ Thần hung hăng trêu đùa một phen. Lưu Hàn cùng Phương Dương thương thế đồng dạng cần cứu chữa. Bởi vậy Phạm Thượng Trí tiến về Xích Hỏa Thành về sau, Phùng Kiếm cùng Lương Thạc cũng không có lập tức đi đường đi thần động phủ giám thị Lộ Thần nhất cử nhất động, mà Lưu Hàn cùng Phương Dương thương thế so với Thu Phong cùng Ngô Đào thương thế nghiêm trọng hơn một chút, Phùng Kiếm cùng Lương Thạc hao phí thời gian tự nhiên cũng càng nhiều hơn một chút. Đôi người đuổi tới Lộ Thần động phủ thời sắc trời đã tối. Lộ Thần đã trước một bước rời đi động phủ, tiến về linh thạch quáng trong hầm khai thác linh thạch tiến hành tu luyện. Một bên Lương Thạc cũng là buồn bực không thôi, nhắc nhở, Ninh Vũ vội vã rời đi, có lẽ là qua thả lại này thần lộ, chúng ta chỉ cần cùng hắn liền có thể tìm tới này tiểu tử. Có lẽ là cái biện pháp, Phùng Kiếm, nghe vậy hơi hơi gật đầu. Bất quá không có lập tức đuổi kịp Ninh Vũ, trầm tư chốc lát, cũng có lẽ không phải dạng này, ngươi lưu tại nơi này tiếp tục giám thị hắn động phủ, ta theo đi lên xem một chút. Lương Thạc kiêng kỵ Lộ Thần, lúc này tự nhiên không có ý kiến, vội vàng gật đầu xác nhận. Phùng Kiếm thân ảnh chớp động, hướng Ninh Vũ cách khai phương hướng đuổi theo. Ninh Vũ chỉ có khí hải tam trọng thiên, mà Phùng Kiếm lại là khí hải ngũ trọng thiên. Ninh Vũ cảm chi lực tựa hồ không bằng Lộ Thần, bởi vậy bị người theo dõi về sau, Ninh Vũ cũng không có phát giác được dị thường, vẫn như cũ chạy tới linh thạch quáng hố. Còn vì sao suy đoán Lộ Thần như thế giả hội tại linh thạch quáng trong hầm, Ninh Vũ cũng không phải là không có vô căn theo. Đã ba người bọn họ đêm khuya vụng trộm tại mỏ bên trong khai thác linh thạch bị Lộ Thần biết được, Lộ Thần thế tất cũng tại đêm khuya thời qua mỏ. Rất nhanh, Ninh Vũ liền đến linh thạch quáng hố, lập tức xuôi theo hố bậc thang thạch hướng nhóm người mình phụ trách mỏ tiến đến. Một bóng người lặng lẽ đứng tại linh thạch quáng bờ hố duyên. Người này con mắt chằm chằm sâu vào linh thạch khoáng hố Ninh Vũ. Chính là theo dõi Ninh Vũ đến tận đây Phùng Kiếm. Giờ phút này Phùng Kiếm mi đầu sâu nhăn, muốn không được theo Ninh Vũ xâm nhập mỏ. Qua một lát, Phùng Kiếm liền hạ quyết tâm. Giờ phút này, Ninh Vũ đã bước vào mỏ. Phùng Kiếm không tiếp tục trì hoãn, lập tức xuôi theo hố bậc thang thạch sâu vào linh thạch khoáng hố. Trước đó hắn liền cùng Lương Thạc khoảng không thủ Lộ Thần động phủ. Giờ phút này không khỏi dẫm lên vết xe đổ, hay là tận mắt thấy Lộ Thần thì tốt hơn, huống hồ nếu như Lộ Thần thật sự tại mỏ bên trong. Phùng Kiếm cũng rất tò mò, muộn như vậy Lộ Thần vì sao còn tại mỏ bên trong. Mỏ bên trong, Lộ Thần ngồi xếp bằng mà ngồi, đang lợi dụng hai khỏa bị bóc ra rớt hỏa thuộc tính linh thạch tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết. Giờ phút này Lộ Thần mặc dù tại dốc lòng tu luyện, chẳng những cũng không có hoàn toàn che đậy đối với bốn phía cảm ứng, mà đúng lúc này, một trận rất nhỏ vang động truyền đến, hơi phân biệt về sau, xác nhận là Ninh Vũ tiếng bước chân, Lộ Thần mi đầu hơi nhíu lại. Hôm nay ban ngày đổ thạch thời gian chiến tranh, 3000 khỏa linh thạch đã vào tay, ngày mai cũng là trước thạch nhật, chỉ cần đem này 3000 khỏa linh thạch tính tới Khương Phi Vân danh nghĩa. Khương Phi Vân ngày mai liền có thể trở thành tông môn ngoại môn đệ tử. Kể từ đó, Ninh Vũ ba người liền không cần lại đêm khuya nhập mỏ khai thác linh thạch. Không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần tiếp tục tu luyện, nhưng mà Ninh Vũ tiếng bước chân lại càng ngày càng gần, xem ra Ninh Vũ là tới tìm ta. Một lát về sau, Lộ Thần chậm rãi xốc lên tầm mắt, hơi hơi nghĩ một hồi, liền biết rõ Ninh Vũ tại sao lại tìm được nơi đây. Chỉ là không biết muộn như vậy Ninh Vũ trả lại chính mình làm cái gì. Không lâu sau, một bóng người đi tới. Chính là Ninh Vũ, ta gõ ngươi động phủ cửa đá. Một điểm động tĩnh cũng không. Liền đoán ngươi tại mỏ bên trong. Ngươi quả nhiên, Ninh Vũ đi tới, cười nói. Chỉ là còn muốn nói tiếp lời nói lại bị một trận rất nhỏ tiếng vỡ vụn cắt ngang rớt. Đây là chính là hao hết linh khí về sau tiếng vỡ vụn. Ninh Vũ lại rõ ràng bất quá. Nào nào, lập tức Ninh Vũ sắc mặt nghiêm túc hỏi, đây là linh thạch là ngươi chính mình? Không phải, mới vừa từ khoáng thạch trong vách khai thác ra đến. Lộ Thần báo chi tiết, người làm sao đang dùng theo mỏ bên trong khai thác ra đến linh thạch tu luyện? Công pháp, Ninh Vũ giật mình gọi. Trên mặt một bộ da đại sự thần sắc, mà đúng lúc này, Lộ Thần nhíu mày một chút, vừa mới hắn cảm thấy lại có một cỗ khí tức gần tới. Mà Ninh Vũ thanh âm đàm thoại tựa hồ đem cỗ này khí tức sợ quá chạy mất. Cho dù giờ phút này đuổi theo ra qua, chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần một mặt vô tội nói. Môn quy bên trên chỉ nói khoáng đường tạp dịch đệ tử không được tự mình vận dụng khai thác ra đến linh thạch, không nói liền ngoại môn đệ tử cũng không thể vận dụng linh thạch tu luyện. Nghe vậy, Ninh Vũ nao nao, cẩn thận hồi tưởng một hạ môn quy, Lộ Thần nói tựa hồ cũng đúng. Bất quá một lát về sau, Ninh Vũ vừa ngọc thủ vỗ trán, môn quy bên trên xác thực không có đầu này. Nhưng đó là cho tới bây giờ không có cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử khoáng đường. Ngươi xem như Xích Hỏa môn khai tông lập phái đến nay một cái trường hợp đặc biệt. Bất quá dù vậy, nếu để cho phàn trưởng lão biết rõ ngươi vận dụng mỏ bên trong khai thác ra đến linh thạch tu luyện, hắn khẳng định hội xử phạt ngươi. Không đợi Lộ Thần làm ra phản ứng, Ninh Vũ vừa, còn tốt hôm nay là ta phát hiện việc này. Ngươi về sau đừng có lại dùng mỏ bên trong khai thác ra đến linh thạch tu luyện. Chuyện này chỉ cần chúng ta hai cái không nói ai cũng không biết. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Đối với Ninh Vũ, tự nhiên yên tâm không thể nghi ngờ. Chỉ là nhưng trong lòng có khác một phen ý nghĩ. Chính mình vận dụng khai thác ra đến linh thạch tu luyện cái này sự tình chỉ sợ không gạt được. Vừa mới đến gần tới vừa bỗng nhiên rời đi này khí tức tựa hồ cũng là bởi vì Ninh Vũ mấy lời nói mà. Rời đi, mặc dù Lộ Thần không xác định người kia là ai, chẳng những tuyệt đối không phải là Khương Phi Vân, mà Ninh Vũ đối với cái này cũng không phát giác. Lộ Thần liền không nói thêm gì. Tốt, không nói chuyện này, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Lộ Thần hỏi. Ta vốn là muốn hỏi ngươi như thế nào biết rõ chúng ta lặng lẽ khai thác linh thạch. Hiện tại ta tính toán minh bạch. Ngừng lại một hồi, Ninh Vũ nói tiếp, ngươi nhất định là tiến vào mỏ khai thác linh thạch tu luyện. Trùng hợp phát hiện chúng ta có đúng hay không? Đúng là như thế, Lộ Thần gật đầu, chúng ta về đi. Xác định không thể tiếp tục dùng linh thạch, tu luyện công pháp. Lộ Thần cũng không cần tiếp tục lưu lại mỏ bên trong. Hơi chút thu thập liền cùng Ninh Vũ cùng nhau cách khai linh thạch khoáng hố trở về động phủ phong. Lộ Thần cùng Ninh Vũ cùng nhau trở lại động phủ về sau. Ninh Vũ vừa một phen căn dặn, muốn Lộ Thần ngàn vạn không cần vận dụng khai thác ra đến linh thạch tu luyện. Gặp Lộ Thần trịnh trọng đáp ứng. Ninh Vũ vừa rồi yên tâm rời đi. Đưa đi Ninh Vũ, Lộ Thần âm thầm cân nhắc một phen. Cho dù khai thác ra đến linh thạch không thể dùng để tu luyện cũng không quan trọng. Mỗi đầu mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí đều 10 phần nồng đậm. Chính mình chỉ cần đợi đến trời tối về sau. Khoáng đường đệ tử đều trở về động phủ phong. Hắn lại tại mỗi đầu mỏ bên trong hấp thu luyện hóa thiên linh khí là đủ. Nhưng thật ra cửu bảo thối thể dịch cần kịp thời luyện chế. Muốn không phải vậy chỉ luyện hóa thiên linh khí là vô pháp giác tỉnh tiểu thao thiết. Cửu bảo thối thể dịch sự tình tạm thời chưa có đầu mối. Lộ Thần cũng chỉ có thể không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu thực tu luyện công việc. Giờ phút này thể nội còn có 3 bình cửu bảo thối thể dịch dược lực. Mà vừa mới tại mỏ bên trong luyện hóa bành trướng linh khí cũng không thể lãng phí hết. Vừa vặn dùng để trùng kích tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Giác tỉnh mới tiểu thao thiết. Lộ Thần ngồi xếp bằng mà ngồi. Vận công điều tức một phen. Khiến cho chính mình ở vào tốt nhất tu luyện trạng thái. Sau đó tâm niệm khẽ nhúc nhích. Thao thiết thôn thiên kinh vận chuyển. Cửu bảo thối thể dịch dược lực dẫn dắt. Để bành trướng năng lượng càng thêm khuấy động không thôi. Như là sóng biển đồng dạng không ngừng cọ rửa xương ngực. Không biết bao lâu qua, Lộ Thần trên ngực một đoàn ánh sáng nhạt vừa sáng ngời một chút. Chậm rãi xốc lên tầm mắt, Lộ Thần trong mắt lộ ra một vòng vui mừng. Vừa giác tỉnh 2 cái tiểu thao thiết, hiện nay chính mình hết thảy giác tỉnh 70 con tiểu thao thiết. Khoảng cách tu luyện thành thao thiết thôn thiên kinh đệ nhất tầng băng cơ cảnh còn kém giác tỉnh. Sau cùng 20 con tiểu thao thiết, giờ phút này thể nội cửu bảo thối thể dịch dược lực cùng tích xúc bành trướng năng lượng đã khô kiệt. Lộ Thần không tại tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, ngược lại trầm tư, hiện nay hắn người mang các loại công pháp và chiến kỹ đều tại làm từng bước tu luyện. Chỉ có một môn chiến kỹ, Lộ Thần đến nay sờ không đầu mối, trong động phủ. Lộ Thần suy nghĩ thanh quang kiếm pháp duy tự quyết tới. Động phủ phong, Phạm Thượng Chí động phủ. Lúc rời đi, Phạm Thượng Chí mệnh lệnh Phùng Kiếm cùng Lương Thạc cùng nhau giám thị Lộ Thần. Mà trở về sau lại phát hiện Phùng Kiếm cùng Lương Thạc đều canh giữ ở hắn động phủ trước cửa một. Bộ không có việc gì bộ dáng. Phạm Thượng Chí lúc đầu nhẹ nhõm vui sướng thần sắc. Tại nhìn thấy đôi người về sau lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Ta để cho các ngươi giám thị này thần lộ nhất cử nhất động. Các ngươi làm sao ngược lại canh giữ ở ta động phủ trước cửa. Phạm Thượng Chí trầm mặt trách cứ. Phùng Kiếm liền vội vàng tiến lên một bước. Vuốt mông ngựa, đội trưởng. Ngươi để cho chúng ta qua giám thị này tiểu tử nhất cử nhất động quả nhiên là anh minh vô cùng. Ô. Phạm Thượng Chí nao nao, khó coi sắc mặt chợt biến mất, hỏi, các ngươi có phát hiện gì? Nghe vậy, Phùng Kiếm đem trước đó sự tình êm tai tới, chỉ là chuyện đã xảy ra hơi có xuyên tạc, biến mất Ninh Vũ không đề cập tới, mà hắn cùng Lương Thạc khoảng không thủ Lộ Thần động phủ sự tình tự nhiên cũng là không đề cập tới. Chỉ nói với Phạm Thượng Chí. Là hắn cùng Lương Thạc âm thầm theo dõi Lộ Thần. Sau cùng phát hiện Lộ Thần một mình vận dụng khai thác ra đến linh thạch tu luyện. Nghe xong Phùng Kiếm báo cáo về sau. Phạm Thượng Chí nhịn không được cuồng tiếu một tiếng. Hắn đã đến một mình vận dụng khai thác ra đến linh thạch tu luyện. Thật sự là trời cũng giúp ta. Phạm Thượng Chí tâm tình đang sảng khoái. Cười nói. Các người có biết đây là tiểu tử tại sao lại lấy một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử? Thân phận khoáng đường, Phùng Kiếm cùng Lương Thạc cùng nhau lắc đầu. Ha ha, hắn tại nhập môn trước khảo hạch mà đắc tội Hạ Dương quận Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Liễu quận Bạch Mộ. Dung, đây là Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung thân phận thật không đơn giản. Bọn họ đều là quận hầu chi tử. Mà bọn họ cùng nội môn đệ tử Vệ Văn Ngạn vệ sư huynh quen thuộc. Vệ sư huynh tiến đến ngoại môn tiếp dẫn Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung. Liền được thần lộ cùng Hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung ở giữa khúc mắc, liền đem thần lộ phân phối đến khoáng đường đến khai thác linh thạch. Phạm Thượng Trí, Phùng Kiếm cùng Lương Thạc nghe vậy, một bộ giật mình đại ngộ bộ dáng, đồng thời rung động trong lòng không thôi. Lộ thần quả nhiên là to gan lớn mật, liên quận hầu hướng đều dám đắc tội. Ngày mai các ngươi, Phạm Thượng Trí bàn giao. Duyệt Phóng, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.